Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, tính kế. Cam Lâm chỉ nói đồ vật, cũng không có nói là cái gì đồ vật, Diệp Sát tự nhiên cũng sẽ không ngu như vậy, tự làm mất mặt đến hỏi là cái gì. Đã nhưng Cam Lâm dùng đồ vật hai chữ đến chỉ thay mặt, tự nhiên là sẽ không nói cho Diệp Sát là cái gì. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí nói, cho nên, ngươi ngay từ đầu muốn từ ta trong tay đạt được, chính là tà nhãn kiếm. Cam Lâm mỉm cười nói, đúng thế, Diệp Sát rốt cuộc hiểu rõ sự tình toàn bộ quá trình. Hạ Thiên chỉ là Cam Lâm kế hoạch bên trong mồi nhử, hoặc là thẻ đánh bạc. Bởi vì Hạ Thiên này mai thẻ đánh bạc, có thể làm cho Diệp Sát lại càng dễ hạ quyết định quyết tâm. Đến đây chỗ này mộ rồng, sau đó, Cam Lâm đối Diệp Sát tiến hành thăm dò Diệp Sát thái độ, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, đương nhiên là Cam Lâm thông qua giao dịch, cầm tới tà nhãn kiếm, sau đó tự mình đến mộ rồng giải quyết hết thảy, cầm tới mình muốn đồ vật. Tiếc nuối là, Cam Lâm dùng nhỏ Miasis tiến hành thăm dò, vững tin cho dù dùng hậu đãi giao dịch điều kiện, Diệp Sát cũng không khả năng cầm ra trong tay bất kỳ đồ vật cùng Cam Lâm giao dịch. Cái này là Diệp Sát thái độ, hắn thà rằng không thông qua giao dịch để chính mình mạnh lên, cũng sẽ không để Cam Lâm thông qua giao dịch mạnh lên. Cho nên, Cam Lâm không cách nào từ Diệp Sát trong tay giao dịch đến tà nhãn kiếm. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Có lẽ Diệp Sát thật rất muốn đạt được kiếm rơi Nam Cương, liền đồng ý giao dịch đây. Chỉ là Cam Lâm không nguyện ý cược. Nếu như Diệp Sát cự tuyệt, tất nhiên sẽ cảnh giác. Cam Lâm liền không còn cách nào từ Diệp Sát trong tay đạt được tà nhãn kiếm rồi. Cho nên, Cam Lâm dùng rồi một loại khác giao dịch, để Diệp Sát đến mộ rồng giúp mình lấy đồ vật. Đây là Diệp Sát sẽ không cự tuyệt, bởi vì không phải Diệp Sát trong tay đồ vật. Diệp Sát coi như không đáp ứng, Cam Lâm cũng sẽ nghĩ biện pháp chính mình lấy, hoặc là cùng những người khác làm giao dịch. Đã nhưng như thế, Diệp Sát còn không bằng đáp ứng giao dịch, chí ít có thể được đến kiếm rơi Nam Cương. Đặc biệt là Cam Lâm còn ném ra Hạ Thiên này mai thẻ đánh bạc, Diệp Sát tự nhiên càng phải đến đi một chuyến. Về phần Hạ Thiên, Cam Lâm đơn giản là nói cho hắn biết, tòa này mộ rồng có thể giết chết Diệp Sát đồ vật, Diệp Sát sẽ chết ở chỗ này, mà Hạ Thiên có thể dùng không chết 12 thí luyện tiếp tục sống sót. Dùng cái này tới nói phục hoặc là nói dụ hoặc Hạ Thiên đi đến nơi này. Diệp Sát không khỏi nhìn chằm chằm Cam Lâm dò xét lấy. Bị tính kế, Diệp Sát từ trước tới giờ không phủ nhận trước mắt nữ nhân này khó chơi. Nàng sở trường nhất chính là lợi dụng người khác giúp mình làm việc. Này một lần, nàng lại thành công rồi. Diệp Sát hoàn toàn đã rơi vào nàng tính kế bên trong. Diệp Sát nói, như vậy, ngươi cứ như vậy vững tin ta sẽ sử dụng cuối cùng một mai tà nhãn. Từ chiến đấu tình huống đến xem, nếu như Diệp Sát không cần cuối cùng một mai tà nhãn, cỗ kia zombie không cách nào từ trong tay mình lấy đi tà nhãn kiếm. Bởi vì, ta hiểu rõ ngươi a. Cam Lâm cười nhẹ, đá nát mở xương trắng nói, gia hỏa này so tưởng tượng bên trong khó chơi. Ngươi không động chút thật có thể giết không chết hắn, mà nhìn thấy đối phương tinh thông kiếm chiêu, ngươi khẳng định sẽ muốn thử một lần, nhìn xem ai kiếm chiêu càng mạnh. Diệp Sát nói, vạn nhất đâu? Cam Lâm khẽ cười một tiếng, lại là không đáp, nhưng Diệp Sát đã rõ ràng ý tứ rồi. Vạn nhất Diệp Sát không cần cuối cùng mai này tà nhãn, Cam Lâm khẳng định sẽ ra tay buộc hắn dùng đến. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, cái này đích xác là rất đại khái dẫn sự tình, kinh suốt sẽ không dễ dàng vận dụng, adrenaline tác dụng phụ quá rõ ràng, tại không cách nào xác nhận trở lại tử vong đoàn tàu dưới tình huống. Diệp Sát cũng sẽ không dùng. Võ đạo Chí Tôn đã dùng rồi. Kẻ diệt thế trọng quyền đối zombie tác dụng hơi kém. Sân khấu chiếm đất mặc dù không nhỏ, nhưng vẫn chưa tới đủ để cho thần phạt chi tiễn phát huy ra toàn bộ uy lực trình độ. Long hóa ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng như thế đếm kỹ về sau, Diệp Sát chọn sử dụng cuối cùng một mai tà nhãn xác suất đã rất lớn rồi. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên khả năng cũng không vẻn vẹn chỉ là mồi nhử. Tác dụng của hắn còn có tận khả năng thúc ép Diệp Sát đem át chủ bài một chương giao ra. Đến cuối cùng, Diệp Sát khẳng định sẽ sử dụng cuối cùng mai này tà nhãn. Chúc mừng ngươi, Diệp Sát ánh mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn. Lạnh giọng nói, ngươi thành công rồi, Cam Lâm mỉm cười nói, ngươi không thiệt thòi a, bởi vì nơi này cũng không có ta muốn ngươi tìm đồ vật. Cho nên, là ta trái với rồi hiệp nghị, căn cứ lão bản nương trong tay phần kia giao dịch hiệp nghị. Ngươi không cần đem kiếm rơi Nam Cương trả cho ta. Diệp Sát như cũ nhìn chằm chằm Cam Lâm, bỗng nhiên nói, ngươi biết rõ ta hiện tại chuyện muốn làm nhất là cái gì không? Cam Lâm tựa hồ lộ vẻ rất vui vẻ, cười khanh khách nói, đương nhiên là giết rồi ta. Diệp Sát chậm rãi đem kiếm rơi Nam Cương nắm chặt. Cam Lâm mắt nhìn kiếm rơi Nam Cương nói, ngươi sẽ không làm như vậy. Diệp Sát híp mắt lại, không thể phủ nhận, Cam Lâm hoàn toàn chính xác rất biết nắm chắc lòng người. Diệp Sát lý trí hoàn toàn chính xác tại nói cho Diệp Sát không nên lúc này động thủ. Cam Lâm dám như thế xuất hiện, tất nhiên lưu lại một tay, phòng ngừa Diệp Sát bạo khởi. Động thủ, hoàn toàn chính xác không phải một cái lựa chọn tốt. Diệp Sát nói, nhưng là, người cuối cùng sẽ xúc động. Cam Lâm cười lấy đột nhiên giang hai tay nói, lần này xúc động thật vô dụng, ta cảm thấy vẫn là không động thủ, đối tất cả mọi người tốt, người cũng là được rồi chỗ tốt, động thủ coi như triệt để tuyên chiến rồi. Không đáng, Diệp Sát mắt nhìn Cam Lâm trong tay đổ vật, quả nhiên lưu lại một tay, đó là cái bàn tay lớn nhỏ búp bê vải. Hạ Thiên từng dùng qua thay đổi búp bê. Diệp Sát hít sâu một hơi, đem kiếm rơi Nam Cương thu hồi trong vỏ nói, lan, Cam Lâm cười một tiếng, quay người hướng về cầu dây đi đến, nhanh chóng rời đi, Cam Lâm trong tay đã có thay đổi búp bê, liền ý vị lấy lần này vô luận như thế nào đều khó có khả năng giết chết nàng rồi. Động thủ mang ý nghĩa trở lại tử vong đoàn tàu sau. Hai bên sẽ triệt để tuyên chiến. Cân nhắc lợi hại, Diệp Sát phải thừa nhận Cam Lâm nói là đúng. Không đáng, này nữ nhân, Diệp Sát cắn răng nói, sớm muộn phải nghĩ biện pháp giết chết. Diệp Sát lần nữa cảm thán Cam Lâm đối nhân tâm cầm nắm tương đương đúng chỗ, chỉ cần Diệp Sát không phải toàn cơ bắp người, liền chắc chắn sẽ không lựa chọn động thủ. Dù là bị người đoạt thức ăn cùng tính kế cảm giác thật không tốt, nhưng sinh trưởng ở bờ sông đi, luôn có ướt dày thời điểm. Diệp Sát mắt nhìn kiếm rơi Nam Cương, duy nhất đáng giá cao hứng là chính mình tốt xấu cũng có thu hoạch. Hít sâu một hơi, Diệp Sát cũng hướng về cầu dây phương hướng đi đến, thuận lấy đường cũ trở về. Không tốn thời gian bao lâu, Diệp Sát liền rời đi mộ rồng. Huy, ra rồi mộ rồng. Diệp Sát nhấn xuống tay nghe nói, ta trở về, tạ trời tạ trời. Đỗ Linh Linh nói, lúc trước thông tin tín hiệu một mực gián đoạn. Diệp Sát nói, đại khái bởi vì tại mộ rồng bên trong duyên cớ. Đỗ Linh Linh nói, sự tình xong xuôi, muốn về tử vong đoàn tàu rồi sao? Diệp Sát nói, người suy nghĩ nhiều lưu lại mấy ngày cũng có thể lấy. Đỗ Linh Linh nghĩ rồi nghĩ, lập tức nói, không cần, chờ sau khi ngươi trở lại liền trở về a. Diệp Sát không nhiều lời cái gì, đây là Đỗ Linh Linh nhất định phải bước qua hàm, đáp ứng một tiếng sau. Diệp Sát liền thông tin, rời đi đạo quan, đường trở về trên ngược lại là không có đụng phải phiền toái gì. Chỉ là một chút chiếm cứ tại thành thị bên trong zombie mà thôi. Diệp Sát một đường trở lại Đỗ Linh Linh trong nhà, cùng Đỗ Linh Linh tụ hợp sau, cùng rời đi trở lại tử vong đoàn tàu. Trước khi đi, Đỗ Linh Linh trong nhà mình thả rồi cây đuốc, dường như đang dùng loại này phương pháp, theo tới hết thầy triệt để cáo biệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.